Người ta yêu là nữ nhân. Chương 72. Góc truyện audio.com. Dung Tâm nghe Thái Hậu đến thăm vội vàng đứng dậy nghênh đón. Jenny mang theo hai cung nữ tiến vào. Thấy thế cho nàng nằm xuống. Dung Thái Phi cáo tội trước. Sau đó thỉnh Jenny ngồi. Tôn Kính đứng một bên. Có làm sao không? Jenny hỏi. Đa tạ nương nương quan tâm. Dung Tâm chỉ hơi hoảng sợ thôi, còn người thì không có chuyện gì. Mùa đông lạnh mà rớt xuống nước. Làm sao không có gì? Jenny thấy tóc nàng ẩm ướt. Môi trắng bệch, thanh âm run rẩy. Không như nàng nói dễ dàng như vậy. Hỏi tiếp, Tiểu Mai nói người bị người đẩy xuống nước. Có thật không? Dung Tâm đầu tiên mắng khẽ Tiểu Mai. Người dám nói bậy hả? Sau đó hoảng hốt nói với Jenny. Nương nương, Tiểu Mai nghe người ta truyền linh tinh. Quả thật không có chuyện này. Do Dung Tâm trượt chân rơi xuống nước. Không liên quan đến ai. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ai ra cũng không quấy rầy ngươi nữa. Quay đầu ngoài năm phân phó cung nữ đi theo. Đến thái y viện cho thái y khai nhị tiểu thư chút dược khu hàn. Đừng để nhị tiểu thư cảm lạnh. Rồi nấu chút dược an thần giúp nhị tiểu thư nghỉ ngơi. Dung Tâm cúi đầu cảm tạ. Dung Thái Phi theo Jenny ra ngoài. Thỉnh Jenny ngồi. Xong nói. Nô tỳ vừa rồi hơi kích động. Mong nương nương thứ lỗi. Từ lúc Jenny lên làm Thái Hậu căn cơ ổn định. Dung Thái Phi không dám ở trước mặt Jenny cậy già lên mặt. Đừng nói tự nhận tỳ tỳ. Mà ngay cả tỷ muội cũng không dám nói chuyện. Đương nhiên chỉ biểu hiện trước mặt người ngoài thôi. Sau lưng Jenny thì chỉ có mấy người thân cận mới biết. Ai ra cũng không trách ngươi. Dung Thái Phi không quên chính sự. Nói, Đan Nhi làm sằng làm bậy. Khá hư hoàng thượng, nô tỳ lúc trước đã trách phạt hắn. Còn sai tại mẹ, nô tỳ bụng làm dạ chịu. Nương nương muốn trách tội. Nô tỳ một mình gánh chịu. Tiểu hài tử ham chơi đó là thiên tính. Ai ra thấy Đan Nhi cũng nhu thuận. Thái Phi không cần phải tự trách. Ai ra tìm ngươi không phải việc này. Không biết nương nương triệu kiến nô tỳ có việc gì. Jenny vốn muốn chất vấn vài câu. Nhưng bị chuyện Dung Tâm gián đoạn mất hứng rồi. Chuyện nàng và Jisoo không phải tin đồn vô căn cứ. Mà chỉ trích Dung Thái Phi ly gián mẫu tử nàng cũng không chứng cứ rõ ràng. Để ý quá không hay. Nhưng vẫn lấy thân phận Thái Hậu nói bóng nói gió chút cho Dung Thái Phi an phận thủ thường là được. Nhàn thoại vài câu. Phải rời đi mà thấy Dung Thái Phi muốn nói mà lại thôi. Liền hỏi. Thái Phi có chuyện gì nữ sao? Nô tỳ không muốn sinh sự gì đâu. Nhưng nhìn muội muội bị ủy khuất như thế trong lòng thật là khổ sở nên mới đánh bạo nói cho nương nương. Hy vọng nương nương làm chủ cho Dung Tâm. Jenny minh bạch, chuyện Dung Tâm quá mức kỳ quái. Dĩ nhiên là có nguyên nhân. Không biết ai thù hận Dung Tâm đến vậy. Nhìn thái độ Dung ra tỉ muội là biết người này thân phận hẳn không thấp nên mới để cho các nàng cố kỵ như vậy. Hòa Nhã nói. Người nói cụ thể đi, để ai ra biết một chút. Nói đến vẫn là do nô tỳ tự gieo rắc mầm tai họa. Nô tỳ nếu biết có hôm nay thì lúc trước tiệt sẽ không thị sùng mà kiêu. Gây thù chuốc oán nơi nơi. Có nhân có quả, bây giờ người nào cũng có thể ngồi được trên đầu nô tỳ. Nô tỳ ở trong cung mỗi bước đi như đi trên băng mỏng. Jenny cười mỉa không lên tiếng. Có thể khoa tay múa chân với Dung Thái Phi trừ Thái Hậu nàng ra còn có ai? Chợt nghe Dung Thái Phi tiếp tục nói. Nô tỳ chịu ủy khuất cũng không có gì. Chỉ là không muốn liên lụy Dung Tâm. Nàng đâu có lỗi gì mà nhẫn tâm bị đẩy xuống hồ như vậy. Nô tỳ thật sự nuốt không trôi khẩu khí này. Nên mới van cầu nương nương. Jenny cũng tò mò người này là ai? Người nói rõ chút. Là La công chúa. Jenny kinh hãi. Như thế nào lại là cô? La công chúa không phải Lisa sao? Lisa như thế nào lại ghét Dung Tâm đến vậy? Vô ý đẩy Dung Tâm xuống nước. Hỏi Dung Thái Phi. Có đúng vậy không? Theo như nàng biết Lisa không phải là người như vậy. Dung tâm nha đầu kia trở về cái gì cũng không chịu nói. Vẫn là nô tỳ giận trò đánh mèo. Đánh cung nữ đi theo nàng mấy chục bảng. Này thấy vậy mới bằng lòng nói thật. Người đẩy nàng là Lisa. Mà người cứu nàng. Dung Thái Phi dừng lại nhìn thoáng qua Jenny. Nói là Cảnh Vương. Tới công chuyện nữa. Lúc này mặt Jenny đổi màu. Dung Thái Phi có thể nói ra lời này sẽ không vô căn cứ. Jisoo có cứu người hay không cha liền biết. Hừ, anh hùng quá nhỉ. Jenny trầm giọng hỏi. Lisa công chúa lấy cớ gì đẩy nhị tiểu thư xuống hồ. Dung Thái Phi nói vì có một ít dỗi danh gì đó. Chẳng lẽ cùng Jisoo có liên quan? Lisa đối với Jisoo rất trung thành. Từng vì Jisoo mà ngay cả Thái Hậu cô cũng dám chống đối. Nàng cũng từ miệng Lisa mới biết được mặt khác của Jisoo. Lisa công chúa luôn miệng nói Dung Tâm câu dẫn Cảnh Vương. Này thật sự oan uổng người. Nương nương tự mình hạ chỉ hôn Cảnh Vương cùng Lisa công chúa. Dung Tâm cho có gan lớn cũng không dám đối Cảnh Vương có tư tưởng không an phận. Lúc trước mới tiến cung. Nương nương tác hợp còn không được. Dung Tâm đã chặt đứt ý niệm trong đầu với Cảnh Vương rồi. Xin nương nương minh xét. Jenny cũng không quên. Dung Tâm từng không hề kiêng kỵ nói ái mộ Jisoo cầu nàng mai mối. Jisoo vì chuyện nàng loạn điểm uyên ương. Còn phát hỏa quá chừng. Từ đó trở đi không nhắc tới nữa. Hẳn là Dung Tâm vẫn chưa vong tình. Bị Lisa biết. Nàng không tin. Lisa là người có huấn luyện. Có lẽ lỡ tay thôi. Này chắc có chút hiểu lầm. Nô tỳ cũng cho là như thế. Nhưng mà Lisa công chúa nàng một mực chắc chắn Dung Tâm đối Cảnh Vương tâm ý chưa dứt vẫn còn tư hội. Nương nương. Dung Tâm mặc dù cùng Cảnh Vương gặp qua vài lần. Nhưng bọn họ trong sạch, chưa có hành động vượt giao. Hơn nữa còn cách xa cả ngàn bước. Cho dù có thì làm sao? Nam chưa thành hôn nữ chưa gả. Dâu có chuyện gì? Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu đó là chuyện bình thường. Huống chi Cảnh Vương là trung long nhân phương. Về sau chắc sẽ không có một Cảnh Vương phi đâu. Lisa công chúa tranh giành tình nhân như thế. Nô tỳ cho là không có đạo lý. Mặt Jenny trắng như giấy. Dung Thái khi nói như vậy. Rõ ràng là vì Dung Tâm bị bắt nạt. Nhân tiện nói Lisa không đúng. Nhưng thật ra nói cho nàng. Chuyện nàng cùng Jisoo huyên náo mọi người ai ai cũng biết. Ngay cả Thái Hậu cũng tự mình chất vấn nàng. Dung Thái Phi sao lại không biết. Jisoo cùng Dung Tâm thường xuyên gặp mặt hơn nữa là lén lút. Có gì mà không quang minh chính đại? Chẳng lẽ Dung Tâm cùng Jisoo có bí mật thật sự không thể nói cho ai biết? Bằng không Lisa cũng không có hành động thất thường như thế. Hơn nữa Jisoo không ngại lạnh anh hùng cứu mỹ nhân. Kỳ thật nô tỳ cũng không cầu nương nương vì Dung Tâm lấy lại công đạo. Dù sao Lisa công chúa rất được Thái Hoàng Thái Hậu sủng ái. Không lâu nữa là Cảnh Vương Phi. Nô tỳ nào dám làm nương nương khó xử. Sở dĩ nói ra chân tướng là sợ bị người tiên hạ thủ vi cường. Ai ra biết rồi. Nếu thật sự là Lisa công chúa sai. Ai ra sẽ cho giáp mặt nhị tiểu thư giải thích. Không đợi Dung Thái Phi bày tỏ cái gì. Vội vàng ly khai truyền nguyệt cung. Hạ nhân chiêu huy điện nói Jisoo đang tắm. Jenny do dự một chút. Vẫn là xông vào. Jisoo là nhân nên cho Seo-jin. Hong Ju ở bên ngoài coi chừng. Không cho ngoại nhân tiến vào. Jisoo đột nhiên nghe được tiếng vang. Cũng hoảng sợ. Người dám xông thẳng vào tầm cung y chỉ có mẫu hậu. Nhưng lại nghe thanh âm không giống. Người tới bước chân cơ hồ nhỏ không nghe thấy. Jenny liếc mắt một cái thấy y phục ướt đẫm trên mặt đất. Quả nhiên Dung Thái Phi không lừa nàng. Jisoo chắc vì cứu Dung Tâm mới bị ướt như vậy. Siết chặt nắm tay. Jisoo chỉ kinh sợ chốt lát. Liền đoán được là ai đến. Lập tức vui vẻ nói. Jenny, là nàng sao? Nửa ngày mới nghe Jenny đáp lại. Là ta, chấm, mãi không thấy tiến vào. Jisoo đành phải đi ra. Thấy Jenny đứng im ở đó cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Theo ánh mắt của nàng nhìn đến y phục ẩm ướt trên mặt đất có chút hiểu được. Cười giải thích, a hát, Dung nhị tiểu thư rơi xuống nước. Vừa lúc ta đi ngang qua nên cứu nàng ấy lên. Jenny nghe thấy tiếng, đi qua xem, chỉ thấy trên người Jisoo khoác một lớp y phục mỏng. Nhìn cảnh tượng phun huyết như thế, Jenny bắt đầu thấy phát hỏa cách chương.